Chương 635, Bạo tẩu nhẫn thuật. Nam lộ hủy cấp nhẫn thuật dung hợp thủy long dẫn đầu cùng dẹt sủ tổ tử vong long quyển phong đâm vào một chỗ, mạnh mẽ dư ba quét ngang mà ra, vô pháp thuyết minh trả cờ dạ ẩm vang bạo phát, hồ nước cùng sa mạc đồng thời quay cuồng lên. Thiên không mưa to gấp hơn, tại trong sa mạc, loại này mưa to là trăm năm khó gặp, vũng bùn đất cắt bị cao cao cuốn lên, trong hồ nước đồng thời dâng lên không biết bao nhiêu nước long quyển. Cũng không rằng co bao lâu, dẹt sủ tổ tử vong long quyển phong đã bị triệt để đánh tan. Cái này đạo áo nghĩa cấp phong độn, cũng không tại thủy long trước mặt kiên trì bao lâu. Nhưng vào lúc này, môn tả vệ môn tám cố khôi lôi đến, tại vừa mới một lát, cái này tám cố khôi lôi đã lẫn nhau dung hợp làm một cố, biến đến vô cùng cực đại, lại có hơn 10 mét lớn nhỏ, lấy một loại quỷ dị tần suất chấn động, trên không trung đống nhiên xoay tròn, dường như một đoàn đại hỏa cầu nên tiếp thủy long. Âm âm lần này va chạm đem cái này trận chiến đấu đẩy lên đỉnh phong. Nửa cái phong chi quốc đều phảng phất run một cái, cách nơi này gần nhất hãn hải bãi ốc đảo, vô số phổ thông nhân cùng nhẫn giả đi ra đầu phố, cảm thụ được đại địa lắc lư, thần sắc sợ hãi. Chuyện gì xảy ra, động đất ra là bao cắt đã đến rồi sao, các ngươi mau nhìn bên kia. Một tên nhẫn giả mắt sắc, đột nhiên lên tiếng giống to, trực tiếp chỉ hướng ghen bọn hắn vị trí, chỉ gặp lấy hãn hải bãi bên trong góc độ nhìn lại, chân trời một tấm ảnh ô vân, lôi đỉnh phích lịch không ngừng rơi xuống. Tiếng ầm ầm truyền ra cực xa, cuồng phong cho dù là nơi này cũng có thể rõ ràng cảm giác, có thể nghĩ tại cái kia phiến khu vực đem lại như thế nào tận thế tình cảnh. Ghen đứng tại thủ hạc phía trên, song đồng vạn hoa đồng xoay tròn, khỏe mắt đại biểu cho tiên nhân hoa văn vẫn chưa tiêu lui, hai tay vẫn duy trì kết ấn bộ dáng, lợi dụng mình tinh thần lực thao túng xa xa thủy long. Xa dù tổ bị nhất tộc chiêu này, nhất trọng yếu một điểm liền là đối trả cờ dạ nhỏ xíu không chế. Dùng cái này đến để năm loại thuộc tính trả cờ dạ đạt tới một loại thăng bằng, chỉ có dạng này mới có thể để cho thuộc tính tương sinh đặc tính phát huy ra, cũng chỉ có dạng này mới có thể để cho nhận thuật uy lực hướng lên trên không ngừng gấp bội. Ghen cũng là lần đầu sử dụng chiêu này, đồng thời một lên liền sử dụng năm lộ hủy cấp nhận thuật, đối với trả cờ dạ cùng tinh thần lực yêu cầu càng là biến thái, đây cũng là hắn muốn sử dụng tiên nhân hình thức nguyên nhân một trong, không riêng gì muốn đem dạ sen hủ dự kẻn ném ra ngoài đi. Càng nhiều hơn chính là lợi dụng tiên nhân hình thức đối trả cờ dạ tinh tế nắm giữ, để hoàn thành chiêu này cao khó khăn nhẫn thuật. Tạm biệt, phong chi quốc hai vị sơ đại người mạnh nhất. Ghen nhẹ hừ một tiếng, trên tay bỗng nhiên tăng lực, tám cố khôi lôi biến thành đại hỏa cầu nhất thời bị thôn phệ, ga ho the tờ thủy long mang theo diệt thế chi tư hướng hai người phóng đi. Nhưng vào lúc này, môn tả vệ môn một tay nhẹ nhàng dựng thẳng lên, bạo hỏa cầu bị thôn phệ lúc. Có khôi lỗi hải cốt tứ tán tại thủy long bốn phía, trong nháy mắt này đồng thời nổ tung. Ghen ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, lại phát hiện thủy long bên trong trả cờ dạ bỗng nhiên vạn loạn, năm loại thuộc tính trả cờ dạ lại QNZ vô pháp bảo trì thăng bằng, tại trong nháy mắt lên phản ứng dây chuyền, vượt ra khỏi mình khống chế bên ngoài, hóa thành thuần túy nhất hủy diệt năng lượng bạo phát. Một điểm màu đen quang mang từ thủy long trung tâm hiện hiện, ngay sau đó liền mở rộng, tiếng kêu chói tai truyền ra. Không phải thường thấy nhất tầm vàng tiếng phá hủy, mà là một loại khác vô pháp nói rõ âm thanh, phảng phất muốn xuyên thấu người linh hồn. Không tốt. Ghen sắc mặt đột biến, không có người so với hắn càng minh bạch cỗ này năng lượng bạo phát sẽ chiếu thành hậu quả. Mắt nhìn dưới chân thủ hạc, hắn tại nhất ngắn thời gian bên trong làm ra quyết định, cơ hồ là không chút do dự. Mắt phải vạn hoa đồng điên cuồng xoay tròn, hô hấp ở giữa hóa thành vĩnh hằng vạn hoa đồng. Cường đại hấp lực ở trong đó liên tục không ngừng truyền đến, một cái đảo ngược không gian đủ dù mà kỳ nhất thời xuất hiện, thủ hạc to lớn thân thể bị dẫn dắt, hướng thần uy không gian mà đi. Trong chốc lát, thủ hạc đã bị ghen hoàn toàn thu đến thần uy không gian, lúc đầu thần uy muốn nhận tiến cái này trùng bảng nhưng đại vật gần như không có khả năng, tiêu hao trả cờ giả cũng là trời lượng, nhưng ghen thực lực đã đột phá ảnh cấp giới hạn, lại thêm cường đại vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng. Cứng rắn đem loại này không có khả năng hóa thành khả năng. Tại thủ hạc bị thu nhập trong nháy mắt, kinh khủng bạo loạn năng lượng đã đến đạt trước mắt của hắn, hồ nước tại thứ một thời gian bị hoàn toàn bốc hơi, đại địa trên cắt sỏi QNZ tại cái này cố kinh khủng năng lượng hạ trong nháy mắt bốc hơi, trở thành nhất cơ bản hư vô. Ghen nhãn bên trong vạn hoa đồng xoay tròn, hư hóa nhãn thuật phát động, tất cả năng lượng tại hắn thân thể xuyên qua, không có đối với hắn chiếu thành bất luận cái gì thương tổn. Nhưng tương tự, tại loại này liên tục không ngừng năng lượng bạo phát xuống, hắn nghĩ muốn xuất thủ cũng nhận trở ngại cực lớn. Môn tả vệ môn A, cắt, ta nhớ kỹ ngươi, nhưng đối mặt cỗ này năng lượng, các ngươi lại muốn làm sao đâu? Bạo loạn hủy diệt năng lượng hướng bốn phương tám hướng không khác biệt quét ngang. Dẹt sủ tổ cùng môn tả vệ môn tự nhiên cu nở dê tại phạm vi bên trong, thậm chí cách so ghen thêm gần. Dẹt sủ tổ đứng núi chịu sào, hỗn hợp trả cờ giả tạo thành một loại không biết muốn hình dung như thế nào năng lượng, hết thể tất cả chạm đến đều sẽ hóa thành hư vô. Dẹt sủ tổ trong nháy mắt sử xuất nhiều loại phòng ngự nhẫn thuật, lại đều tại ngắn ngủi một cái chớp mắt bị thôn phệ. Năng lượng chạm đến hắn thân thể, trong ánh mắt của hắn xuất hiện hoảng sợ, cắn răng một cái phát động mình sau cùng bảo mệnh chi chiêu, cả cá nhân thân thể đột nhiên hóa thành hạt cát, liền phải hướng về sau lướt tới. Đây là hắn đặc thù lục địa huyết kế giới hạn, có thể đem tự thân triệt để xa hóa, cũng có thể tùy tâm sở dục thao túng hạt cát. Tại phong chi quốc bản thổ tác chiến có thể gia tăng không biết bao nhiêu chiến đấu lực, đáng tiếc tại cùng ghen chiến đấu bên trong cũng không đưa đến bao lớn tác dụng. Nhưng lần này hắn tính sai, cho dù thân thể hóa thành cát sỏi, QNZ không cách nào tránh khỏi bị hủy diệt vận mệnh, cùng bạo năng lượng là thật bạo tẩu, mặc cho Hà Đông Tây Đô sẽ bị triệt để bốc hơi, hạt cắt cũng không ngoại lệ. Thế là dẹt sủ tổ vừa mới xa hóa, vô số hạt cắt đã hóa thành hư vô, cũng lấy một loại càng nhanh tốc độ lan tràn. Không trong lòng của hắn thê lương gọi đạo, xa hóa trạng thái dưới, hắn vô pháp phát ra âm thanh. Khôi lỗi thuật, một long ngựa ngay tại hắn lúc tuyệt vọng, một đạo âm thanh vang lên. Chỉ gặp một thất mục đầu điều khắc long mã đột nhiên vọt tới, bụng mở rộng, mạnh mẽ hấp lực chuyển đến, đem hắn biến thành cắt tử toàn bộ hấp thu. Khôi lỗi chuyển di, nghịch thông linh cưới tại long mã phía trên môn tả vệ môn một tay dựng thẳng lên, trước đó bố trí tại nơi nào đó thông linh trận nhất thời bị kích hoạt, phịch một tiếng biến mất tại chỗ cũ, đi dị thường quả quyết.